Yêu theo cách của Boss, chương 48, cảnh cáo nhẹ cậu đâu nghe tôi. Tôi trai thẳng cậu cũng trai thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả sao không hôm nay tôi phải làm cậu thoải mái hưởng thụ. Nghiêm Tuấn nghĩ thoải mái không lẽ Tử Khiêm muốn làm chuyện xá. Xê thịt, anh luôn cảm thấy giới tính của Tử Khiêm bất ổn lâu rồi. Phương Tử Khiêm, cậu là gay à? Tử Khiêm sừng người giây lát rồi bất giác khóe miệng cong lên. Nghiêm Tuấn, cậu nghĩ tôi sẽ ăn thịt cậu sao? Nghiêm Tuấn quay mặt hướng khác, cốt ý né ánh mắt đầy ám muội của Tử Khiêm. Tử Khiêm với anh làm bạn thân từ lớp 1 tới giờ, thân đến mức đi đâu cũng kè kè nhau. Chỉ khi cả hai gặp lại Tiểu Mi, anh nhận ra Tử Khiêm cũng thích Tiểu Mi nên anh không muốn cậu ta bám giết anh nữa. Anh sợ Tử Khiêm sẽ chiếm được tình cảm của Tiểu Mi. Tử Khiêm thấy Nghiêm Tuấn nét mặt ngượng ngùng, bèn lấn tới vươn tay mân mê những múi bụng sáng chói trước mắt mình. Nuốt nước miếng, trái cổ cũng trượt xuống theo nhịp nuốt, cất giọng khẽ khàng. Nghiêm Tuấn nói, thật cậu biết điều này, muốn nghe không? Nghiêm Tuấn dựng cả tóc gáy, nghĩ bụng không lẽ Tử Khiêm thừa nhận cậu ta thích mình, hay là thừa nhận cậu ta là đồng tính? Nghiêm Tuấn quay mặt lại trừng mắt sắc lạnh chìa vào đôi mắt đen tối của Tử Khiêm. Chết tiệt nhà cậu, muốn nói gì thì nói thẳng tuột ra đi. Úp mờ hoài người tôi nhũn ra rồi đấy. Mẹ kiếp, Nghiêm Tuấn, không ngờ tổng tài lạnh lùng mà mò hỗn vậy luôn đó. Phương Tử Khiêm, tôi thoát ra được, tôi đè chết cậu. Bộp bộp, tiếng vỗ tay giòn tan của Tử Khiêm vang lên, Nghiêm Tuấn đơ luôn. Giờ cậu đang bị tôi đè đấy. Tử Khiêm ngồi thẳng thẳng lên đưa tay vào túi quần, Nghiêm Tuấn cũng di chuyển ánh mắt theo từng cử chỉ của Tử Khiêm, nghĩ bụng cậu ta lại muốn làm gì đây. Nhanh thôi, anh đã nhận ra Tử Khiêm móc ra chiếc điện thoại, ngón tay cứ như đang lướt trên màn hình cảm ứng tìm gì đó. Anh bắt đầu nghĩ lung tung, không lẽ cậu ta muốn chụp hình kho? À thân, hay quay cảnh nóng đăng lên Facebook? Tử Khiêm đang dán mắt lướt điện thoại bất giác ngó thấy ánh mắt Nghiêm Tuấn nhìn mình chăm chăm. Anh nghĩ ngay đầu óc Nghiêm Tuấn là suy diễn lung tung rồi, bèn híp mắt hỏi. Nghiêm Tuấn, cậu không phải nghĩ tôi bi ến thái chụp ảnh sex của cậu đăng lên mạng xã hội chứ? Nghiêm Tuấn không ngờ tên Tử Khiêm này hiểu cả nội tâm của anh, mặt anh sượng chân. Làm gì có, Tử Khiêm nhếch mép, nhanh chóng đưa màn hình điện thoại ngang tầm mắt của Nghiêm Tuấn. Nghiêm Tuấn nhìn màn hình đơ vài giây, vì trong điện thoại là góc nghiêng khuôn mặt và nụ cười gian xảo của anh ở nhà hàng lớn cùng Tiểu Mi. Tử Khiêm lướt ngón tay kéo tấm tiếp theo cảnh Tiểu Mi nắm cổ Uyển Nhi và Dĩ Thiên lại thái độ rừng rưng với Tiểu Mi. Tử Khiêm cái này, Tử Khiêm ném điện thoại xuống nệm, nhanh chóng bàn tay anh bấu chặt hai vai trơn mướt của Nghiêm Tuấn. Tử Khiêm, cậu muốn làm gì? Làm cái mà trước đây đã nói với cậu. Hai bàn tay vuốt ve. Tử Khiêm, cậu bía, N Thái à, giới tính bất ổn hả? Nhìn kỹ đi, tôi là con trai thẳng. Tôi biết chứ. Bây giờ tôi cho cậu cong luôn, nhếch mép, này cậu bị ma nhập hả? Cậu cũng là con trai thẳng đấy, nếu có bệnh thì bệnh mình cậu đi, đừng có lôi tôi vô chứ. Tử Khiêm cúi người mím môi nhẹ vào vành tai Nghiêm Tuấn, rồi cất giọng khẽ khàng. Tôi cứ thích lôi cậu vô đấy, cảnh cáo nhẹ cậu đâu nghe tôi. Nghiêm Tuấn nhớ lại chuyện tấm hình thân mật của Dĩ Thiên và Tiêu Tiêu. Lần đó Tử Khiêm đã đè lên người anh cảnh cáo không được bày trò chia rẽ Tiểu Mi và Dĩ Thiên. Còn tiếp tục bày trò sẽ không tha cho anh. Cách chương.